Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 49, chỉ cần nói ra chữ cái đầu, chúng tôi sẽ xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật thí nghiệm, Cha Yui Che hơi cau mày trước thuật ngữ lạ lẫm này. Dù kế hoạch này có đáng ngờ thế nào, việc chọn người thức tỉnh làm vật thí nghiệm lại khó hiểu. Rõ ràng là thu hút hay bắt cóc một người thức tỉnh khó hơn nhiều so với người thường. Điều này có nghĩa là phải có thứ gì đó chỉ có thể thu được từ người thức tỉnh, khiến họ đáng giá để trở thành vật thí nghiệm. Nhưng dù vậy, đây vẫn là một thí nghiệm cực kỳ công phu. Họ đang cố gắng đạt được điều gì bằng những nỗ lực đó? Li Shaohang quan sát nét mặt trầm tư của Cha Yui Che và lên tiếng với giọng điệu thản nhiên. Anh có biết con người thức tỉnh thế nào không? Là do hệ thống lựa chọn. Phải không? Cha Yui Che nhớ lại ngày hệ thống xuất hiện, một số cảnh tượng đem theo những cảm giác khác nhau, âm thanh, mùi hương hay cảm giác khi chạm vào. Với Cha Yui Che, ngày của vết nứt là một ký ức mang theo tất cả những điều đó. Giữa sự hỗn loạn khi mọi thứ đổ sụp và tan vỡ, Cha Yui Che ngồi co ro trong đống đổ nát của một tòa nhà, ôm lấy thi thể cha mẹ mình, mùi thuốc súng và mùi máu tanh pha trộn thành một mùi hôi nồng nặc. Cơ thể lạnh giá, không còn sự sống, tiếng bước chân của quái vật vang vọng qua đống đổ nát. Li Shaohang gật đầu. Đúng vậy, vậy tiêu chí nào để hệ thống lựa chọn người thức tỉnh? Khi Li Shaohang chạm vào ly bằng ngón tay, máu đen tụ lại và tạo thành hình người và quái vật. Quái vật đen lao vào người đen bé nhỏ. Hệ thống, một vuông hiện lên trên đầu của người đen bé nhỏ. Phản ứng với khát vọng tuyệt vọng, tôi muốn sống, tôi không muốn chết. Người đen bé nhỏ cũng lao vào quái vật mà không tránh né. Sau một hồi vật lộn, quái vật tan chảy trở lại thành máu đen. Khi con người có một khát vọng tuyệt vọng, hệ thống sẽ bị thu hút bởi nguồn năng lượng đó và tìm đến con người. Đây là kiến thức cơ bản. Đó là lý do tại sao những người mắc kẹt trong vết nứt có tỷ lệ thức tỉnh cao hơn người thường. Vì việc cầu nguyện không chết cũng là một dạng khát vọng. Cha Yui Che im lặng nhìn vào hình bóng đen lẻ loi. Li Shaohang di chuyển ngón tay và người đen biến thành một vũng máu nhỏ. Nhưng có những người không hài lòng với sự thật này. Cha Yui Che từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt gặp ánh nhìn của Li Shaohang. Anh hiểu ý tôi không? Hiện tại, hệ thống là một thực thể tuyệt đối và toàn năng. Phần lớn mọi người chấp nhận điều này. Nhưng những người cảm thấy sự lựa chọn của hệ thống là không công bằng sẽ nghĩ khác. Có lẽ họ tin rằng con người nên có khả năng thức tỉnh sức mạnh của mình một cách độc lập. Đọc được biểu cảm ngày càng nghiêm trọng trên gương mặt Cha Yui Che, Li Shaohang chống cằm hỏi, cậu có nghĩ rằng những người như vậy chính là nhóm buôn bán ma túy không? À, suy nghĩ thêm đi. Giọng nói của Li Shaohang phảng phất chút tinh nghịch. Cha Yui Che có thoáng suy nghĩ về việc vớ lấy cái bàn gần đó để dạy cho hắn một bài học. Nhưng cậu kiềm chế vì tình thế hiện tại. Dù có hỏi, Li Shaohang dường như không nóng vội. Cho phép Cha Yui Che suy nghĩ thêm. Cậu nói về sự không hài lòng với lựa chọn của hệ thống. Như hắn đang nghi ngờ. Có những kẻ bí ẩn muốn con người tự thức tỉnh và đang bán ma túy để đạt mục đích đó. Và nếu chúng đang dùng ma túy như một mồi nhử để thu thập những người thức tỉnh làm vật thí nghiệm, họ đang làm tất cả những việc này để tạo ra những người thức tỉnh nhân tạo. Đúng rồi, lần này, Li Shaohang trả lời thẳng thắn. Cha Yui Che cảm thấy gai ốc nổi lên, da thịt như muốn dựng đứng. Việc tạo ra những người thức tỉnh không chịu sự kiểm soát của hệ thống, hoàn toàn nhờ nỗ lực con người, nghe có vẻ hợp lý bề ngoài. Nhưng Cha Yui Che có linh cảm rằng đằng sau nó còn có động cơ đen tối hơn. Và ma túy chính là thứ đó. Ma túy khi nghiện, nó làm gia tăng sự hung hăng, khiến con người mất đi lý trí và cuối cùng là chết trong sự bị ổi. không còn chút nhân phẩm. Mục đích của những kẻ cho người thức tỉnh dùng ma túy để thí nghiệm chắc chắn không phải là điều bình thường. Giả sử họ tạo ra được những người thức tỉnh nhân tạo, thì sau đó sẽ làm gì? Họ định làm gì với những người thức tỉnh đó? Khi cha Yui Che đặt câu hỏi này trong khi khoanh tay, Lisa Yang nhún vai. Tôi không nhớ rõ, hình như là để ngăn chặn ngày tận thế thì phải. Ngày tận thế, tôi không nghe lắm những lời nhảm nhí của họ. Thuật ngữ, ngày tận thế, gợi lại những ký ức về những người tuyên bố ngày tàn sắp đến ngay sau ngày của vết nứt. Nhưng đó đã là 11 năm trước, trong thời đại mà người ta có thể dự đoán được thời gian và địa điểm của các cổng mở. Liệu vẫn còn những người như thế? Có vẻ như Lisa Yang không nói dối về việc không nghe cặn kẽ, bởi hắn trông có vẻ không mấy quan tâm. Dù sao thì, bây giờ tôi cũng không yêu cầu gì từ anh cả. Lisa Yang thu lại con dao găm cùng chai nước thánh trống rỗng vào kho đồ. Sau đó, hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo như chuẩn bị rời đi. Trước hết, giải quyết việc đăng ký thức tỉnh, mai tôi sẽ gửi người qua anh. Được rồi, à, còn một chuyện nữa. Lisa Yang nhướng mày hỏi cậu còn chuyện gì? Cha Yui Che chỉ vào cái bàn bị cháy xém. Dọn cái bàn trước khi đi. Không thể nào tiếp khách tại một cái bàn đã bị tan chảy bởi độc tố. Đôi mắt tím của Lisa Yang nhìn cha Yui Che như thể muốn hỏi. Anh nghiêm túc đấy à? Nhưng cha Yui Che kiên quyết chỉ vào bàn. Với biểu cảm như muốn nói. Sao lâu thế? Người ta nói người đẹp sẽ tạo ra không gian đẹp, nhưng với tính khí của Lisa Yang chẳng hề đẹp đẽ gì. Ít nhất hắn cũng nên làm điều gì xứng đáng với khuôn mặt đẹp của mình. Cuối cùng, Lisa Yang miễn cưỡng cho cái bàn hư hại vào kho đồ trước khi rời đi. Ngay cả sau khi Lisa Yang rời đi, quán canh giải rượu vẫn tấp nập khách đến dùng bữa sáng trước khi đi làm. Trong số đó có Bae Won Woo, ngáp dài khi đến công việc thứ hai của mình. Quán canh giải rượu, Bae Won Woo đứng ở cửa và chớp mắt vài cái. Có vẻ như không gian trống trải hơn thường lệ. Hà, chẳng phải là thiếu một cái bàn à? Ô, cậu nói đúng. Một thợ săn khác đi ngang qua, ngó xung quanh và gật đầu đồng ý, khen ngợi sự tinh ý của Bae Won Woo. Hèn gì trông có vẻ trống vắng hơn. Này, cái bàn ở đây đâu rồi? Mấy người này chỉ tinh mắt khi cần thôi nhỉ. Giá như lúc nào cũng vậy thì tốt. Các thợ săn thường chậm chạp khi cần thiết nhưng lại cực kỳ nhanh nhạy với những điều vụn vặt. Cha Yui Che nhìn vào khoảng trống giữa quán với vẻ buồn bã. Đáp, chân bàn có vẻ sắp gãy nên tôi cất nó đi rồi. Làm việc ở quán canh giải rượu thực sự rèn luyện khả năng nói dối. Nhưng các thợ săn nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cha Yui Che và cảm nhận được có điều gì đó nhiều hơn thế. Khi họ bắt đầu suy đoán, một thợ săn rụt rè hỏi, có phải một thợ săn khốn kiếp nào đó phá cái bàn không? Đúng vậy, chính là cựu số một bảng xếp hạng. Dù cha Yui Che không trả lời, vẻ mặt buồn bã của cậu cũng như một lời khẳng định. Bực tức, thợ săn đó suýt đập tay xuống bàn nhưng nhanh chóng đổi hướng tay xuống đùi. Không muốn hạ mình ngang hàng với tên phá bàn. Chết tiệt, đây đúng là vấn nạn của xã hội với các thợ săn. Ai làm vậy chứ? Họ có biết bàn canh giải rượu của chúng ta mong manh thế nào không? Bàn ghế đã ít ỏi rồi. Chỉ cần nói ra chữ cái đầu, chúng tôi sẽ xử lý. Một loạt những lời chỉ trích đổ dồn vào kẻ dám phá rối quán canh yêu quý của họ. Bae Won Woo là người đã chốt câu cuối. Các cậu tính làm gì với Lisa Yang cơ chứ? Thay vì trả đũa, Lisa Yang có lẽ sẽ lột sạch Bae Won Woo chỉ còn bộ xương. Cha Yui Che càng thêm buồn bã. Dù cảm kích sự hào hiệp của Bae Won Woo, điều đó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, đặc biệt là hôm nay, sau khi ho ra máu, sắc mặt cha Yui Che tái nhợt và nỗi buồn cũng nhân đôi. Các thợ săn nhận thấy điều này, bắt đầu an ủi cha Yuiche. Đừng buồn nhé, nhân viên part-time. Chúng tôi sẽ nhờ thợ thủ công của hội làm cái bàn chắc chắn. Hay là thay hết bàn ghế đi. Chúng tôi sẽ góp tiền. Sự quan tâm của họ dành cho quán thật cảm động. Hoặc có lẽ là nỗi lo lắng vì cạnh tranh chỗ ngồi sẽ khốc liệt hơn. Cha Yuiche mỉm cười và từ chối ý định hào phóng của họ. Ha ha, không cần đâu, cách chương.